Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, lập trường khác biệt. Sở Vương Thế Tử tư định đến mục đích, cũng là lạc khuyên can, giả tông, tiếp tục đem phát biểu ra ngoài. Đừng quên, Hoàng Thất cũng là có từ đường, đồng dạng là chùa chiền, cùng Am Ni cô gồm cả, ta chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tư Định ha ha cười nói. Nói đùa, tiểu tử ngươi bản này như thế đặc sắc. Ta mới bỏ được không được đột nhiên bỏ giờ đâu. Vậy là tốt rồi. Phía sau tình tiết càng đặc sắc. Giả Tông cười nói. Gần nhất tìm ta nói mời. Thật đúng là không ít. Phật môn lực ảnh hưởng. Vẫn là rất lớn. Ngoặc kép, Tư Định lơ đễnh nói. Chỉ là, trải qua ngươi bản này tẩy lễ. Về sau Phật. Môn đám kia cao tăng muốn tùy tiện cùng quyền quý kết giao. Sợ là rất khó. Không thể nào. Chỉ là một bản mà thôi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng Giả Tông trên mặt không che. Giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Quá mức rõ ràng một chút. Ha ha. Tiểu tử ngươi cố sự tình tiết rất độc a. Tư Định lắc đầu nói. Nghe nói. Ngay cả đương kim đều lên lòng nghi. Ngờ. Phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã tương đương rõ ràng. Vậy ta liền yên tâm. Giả Tông cười đến càng thêm thoải mái. Hắc hắc nói, không muốn, đương kim cũng có hào hứng xem ta. Có ý tứ a, Tư Định xem thường nói. Đương kim cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi, hơi thở mà. Giả Tông không nói gì, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tử thư bản. Thảo. Dương Dương ra hiệu Sở Vương Thế Tử có muốn hay không nhìn. Vẫn là đừng. Tư Định cưỡng ép đè xuống trong lòng tưởng niệm. Liên tục khoát tay nói. Sớm biết đến tiếp sau cố sự liền thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Nhất là, vừa nghe cố sự vừa nhìn thư hữu bình luận. Kia mới thật gọi có ý tứ. Giả Tông cũng không miễn cưỡng. Cười nói. Khó trách ngươi lần này như. Thế bảo trì bình thản. Ha ha nói đùa, ngoặc kép, khoát tay áo, Tư Định cười nói, trừ sự tình, ta chuyến này cũng là nghĩ. Hỏi một chút ngươi, đương kim giống như đối với ngươi kia huynh Liên Nhị. Không thế nào hài lòng a? Không có cách, ai kêu Liên Nhị ca hành động, đánh hiện nay một trở tay. Không kịp, Giả Tông bất đắc dĩ nói, khả năng đương kim một chút động tác, cũng bị, cưỡng ép đánh gãy đi. Lúc này mới sinh lòng oán khí muốn gây sự với Liên. Nhị ca, tiểu tử ngươi, không nói thật a? Cười chỉ Giả Tông. Tư Định thản nhiên nói. Đương kim thế nhưng là, hùng tâm bừng bừng, kết quả lại bị đến như thế lập tức. Rất nhiều kế, hoạch đều không có cách nào tiến hành tiếp. Nếu là không xuất khí làm, sao có thể? Hắc hắc, ăn ngay nói thật đi. Ngươi là ý tưởng gì? Quét Sở Vương Thế Tử một chút, Giả Tông cười hỏi, đối với đương kim, cường lực áp chế Huân Quý tập đoàn sự tình, có thể có ý kiến gì? Tư Định lắc đầu nói, nhìn xem thôi, về sau ta đoán chừng cũng sẽ ở Tông. Nhân phủ nhậm chức, đối với triều đình sự tình không có hứng thú gì. Chậc chậc, mời ngươi nha nói lời này lúc, không muốn lộ ra rõ ràng như vậy thất lạc, có được hay không? Coi ngươi là bạn. Ta chính là nói đi, đương kim đây là làm ẩu, bĩu môi, Giả Tông khinh thường nói, một khi triều đình một nhà thế lực, độc đại, sợ là đương kim ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lá gan không nhỏ a, liền không sợ ta mật báo a, ngươi ra cái cửa này, ta là một mực đều không nhận, đến lúc đó đừng, trách ta trả đũa, liền nói ngươi đối với đương kim trong lòng còn có oán. Hận cố ý như thế. Tốt, tiểu tử ngươi thật độc. Tư Định mặc dù trên mặt cười hì hì, nhưng trong lòng thì hoàn toàn nghiêm túc. Hiển nhiên, Giả Tông người bạn này tâm ngoan thủ lạt, hắn còn chưa đủ hiểu rõ a. Giả Tông nhưng cười không nói. Cùng người hoàng gia liên hệ, liền muốn có ra mặt dày, còn có bỏ được một thân dốc thịt có thể đem hoàng đế kéo xuống ngựa vô lại. Không phải liền đợi đến kinh ngạc đi. Vậy ngươi nói một chút. Đương kim cường lực chèn ép Huân Quý. nâng đỡ, Quan Văn tập đoàn một nhà độc đại, làm sao chính là làm ẩu rồi. Tư Định cũng không có so đo ý tứ, lúc này đem thoại đề chuyển trở về. Hiếu Kỳ nói, tương đối nắm giữ quân quyền huân quý, Quan Văn tập đoàn càng dễ đối phó. Nói, nhịn không được cười nói, không phải có câu nói tốt à, tú tài tạo, phản 10 năm không thành. Vậy thì cùng Tống Triều không sai biệt lắm. Giả Tông mặt mũi tràn đầy khinh thường, thản nhiên nói, nhưng triều đình, thu nhập, so ra mà vượt Tống Triều năm đó 1/3 à. Cái này, một câu, liền gọi Tư Định á khẩu không trả lời được. Nói trắng ra, muốn triệt để áp chế huân quý tập đoàn, nâng đỡ Quan Văn, tập đoàn một nhà độc đại, phải có hao phí đại lượng bạc giác ngộ. Đại Khánh so với Tống Triều tốt là, không có Yên Vân 16 châu bực, mình sự tình, cương vực rộng lớn không có cường lực ngoại tộc uy hiếp. Lại có, Quan Văn trị quân tệ nạn nhiều lắm, Tống Triều còn có mấy đại, tướng cửa miễn cưỡng trèo trống, tối thiểu mỗi lần ở thời khắc mấu chốt, đều có đem ra được tướng lĩnh có thể dùng. Giả Tông cười hì hì nói, Đại Khánh đâu? Nhưng Đại Khánh không có Tống Triều nghiêm trọng như vậy xâm phạm biên giới a. Tư Định nhịn không được mở miệng phản bác, dưới mắt chính là Đại Khánh quốc lực phát triển không ngừng, tứ hải thái bình thời điểm tốt, không cần đến nhiều như vậy cường quân. Chậc chậc, ngay cả người hoàng gia đều nghĩ như vậy, có thể nghĩ đương kim tâm tư. Nếu là quốc gia quân lực không thịnh, trước đó không đáng chú ý nho nhỏ xâm phạm biên giới, cũng đem càng để lâu càng lớn cuối cùng trở thành khó mà coi nhẹ họa lớn. Giả Tông lắc đầu nói, mất đi cân bằng, Quan Văn tập đoàn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, coi như biên tái hoặc là toàn bộ thiên hạ đều loạn, cũng không có việc gì. Nói đến đây dừng một chút, thản nhiên nói, dù sao mặc kệ người nào làm hoàng đế, đều cần văn thần quản lý quốc gia. Tư Định hãi nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông giống như sắc bén đau thương, không cần đến kinh ngạc, ăn ngay nói thật thôi. Giả Tông lắc đầu nói, dù sao mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cái mông này đều ngồi ở huân quý bên này, về sau tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Đưa mắt nhìn Sở Vương Thế Tử vội vàng bóng lưng rời đi, Giả Tông khóe miệng mỉm cười cũng không có quá mức để trong lòng. Lần này giao lưu, có chút tan rã trong không vui ý tứ, nhưng cái này lại như thế nào? Lập trường khác biệt, muốn hắn triệt để đảo hướng hoàng thất bên kia, làm sao có thể? Cũng chính là thế giới này không có Minh Triều, mà là Trần Hữu Lượng thành lập Trần Hán Vương Triều, thay thế Minh Triều địa vị. Chỉ là Trần Hữu Lượng trị quốc năng lực, so với Chu Trùng Bát vẫn có chút chênh lệch. Trần Hán Vương Triều vẫn luôn không ổn định, nội bộ phản loạn tấp nập, các nơi phiên trấn cát cứ nghiêm trọng. Cuối cùng Trần Hán Vương Triều miễn cưỡng duy trì hơn 200 năm ầm vang sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên chưa từng xuất hiện Minh Triều cái nhóm này Quan Văn độc bá triều đình cục diện. Đại Khánh hoàng thất, không rõ trong đó chỗ hại. Đương nhiên, lý niệm khác biệt sắp xếp niệm khác biệt. Giả Tông cùng Tư Định giao tình cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Nếu như về sau có cơ hội, ngược lại là có thể lấy Minh Triều làm nguyên mẫu viết một viết Quan Văn tập đoàn một nhà độc đại về sau, đến cùng sẽ có cỡ nào càn rỡ. Liền ngay cả Sở Vương Thế Tử, cái này cùng Tông Tam Thiếu quan hệ mật thiết Tôn Thất Tử Đệ đều thuyết phục thất bại. Trong lúc nhất thời trong kinh thành bên ngoài Phật tự cùng Am Ni cô chủ trì cũng không có cách, mà Tông Tam Thiếu mới vẫn như cũ không nhanh không chậm ổn định đổi mới, nhấc lên càng lớn thủy triều. Trong chuyện thời gian tuyến đã đến Bắc Chu cùng Nam Trần rằng co giai đoạn, Tĩnh Trai hoàn toàn như trước đây đóng vai Bạch Đạo lãnh tụ nhân vật, là duy trì Nam Bắc hai nước giang hồ trật tự, xác thực trả giá không ít tâm huyết cùng cố gắng. Chỉ là, cẩn thận suy nghĩ, rất dễ dàng phát giác Tĩnh Trai đệ tử mỗi lần xuất thủ, đều mang theo hết sức rõ ràng mục đích tính. Sau cùng mục đích, đều là vì Phật môn lợi ích, không ít sách mê nhau nhau ở tiệm sách kết bạn bán Nguyệt San. Cùng loại bình luận sách báo bên trên phát biểu bình luận sách. Sớm liền, nói ra trong đó nội tình. Cho nên, đừng nhìn cố sự bên trong tĩnh trai thanh thế càng phát ra to. Lớn, nhưng đám sách mê lại đều không thế nào thích. Một cái chủ yếu là người Hồ chính quyền duy trì thống trị. Khắp nơi lấy, Phật môn lợi ích làm đầu ni cô am. Thực tế dẫn không dậy nổi đám sách mê thích. Thậm chí, đám sách mê đối với tĩnh trai đệ tử từng cái xinh đẹp như hoa. Khí chất xuất trần khá là hoài nghi. Cái nào đó gọi là thích ăn khoai lang. Quần chúng, sách mê liền đặc biệt. Miệng độc, phát biểu ở nào đó không biết tên bình luận sách báo bên trên. Bình luận sách, đối với này liền đưa ra qua nghi hoặc. Một bang ni cô không cạo đầu trung thực tu hành. Lại còn trên giang hồ. Kiếm ra tiên tử thanh danh. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Càng tuyệt chính là, các nàng không chỉ có không có bản thân tỉnh lại. Ngược lại xem ra còn tương đương say mê cùng đắc ý. Mỗi lần cùng mới, ra giang hồ cao thủ thanh niên cùng dạo thiên hạ. Chậc chậc, không biết, còn tưởng rằng tĩnh trai cùng cái nào đó giang hồ thế gia thông ra đâu. Nói thật, mỗi lần nhìn đến đây thời điểm, đều để ta có một loại cảm giác. Tĩnh trai phương pháp tu luyện vốn là thoát thai từ ma môn thiên ma. Sách, ma môn có một môn mị hoặc thủ đoạn. Cái này tĩnh trai đệ tử có, phải là cũng mang theo ý tưởng như vậy mị hoặc khí tức. Chỉ là biểu hiện, ra ngoài dáng vẻ chính là thánh khiết không gì sánh được. Cái này một bản bình luận sách, ở sách mê quần thể bên trong gây nên, cực lớn oanh động, thuận người viết tiếp tục nghĩ. Thật là có ý tưởng như, vậy khả năng, vị này thích ăn khoai lang thư hữu, không chỉ có riêng chỉ có một thiên, độc ác bình luận sách. Ngoài ra còn có đôi khi thật sự là hoài nghi. Tĩnh trai thu nhiều như vậy xinh đẹp thiên tiên đệ tử. Chẳng lẽ các nàng, thật tất cả đều về núi tiềm tu sao? Liền không có cùng thế gia hào môn. Thậm chí hoàng thất thông ra sao? Dựa vào cay độc ác miệng bình luận sách. Vị này sách mê đảo là trong lúc. Nhất thời trở thành sách mê quần thể bên trong nhân vật phong vân. Mỗi lần toàn viết độc ác bình luận sách. Đều trở thành còn lại hiệu sách tranh, nhau cướp đoạt tài nguyên. Tóm lại, nếu không phải cố sự xác thực đặc sắc, đơn thuần tĩnh trai một, đám đệ tử, kỳ thật cũng không như thế nào lấy vui. Thậm chí gọi bộ phận, sách mê cảm giác chán ghét. Nhất là, khi Bắc Chu võ đế lần nữa diệt Phật, tĩnh trai đương đại đệ tử, lại một lần nhảy ra, hướng vị này trong lịch sử khó được minh quân trên. Đầu chụp bộ ỉa thời điểm, thật không có nhiều sách mê đối với tĩnh trai. Đệ tử có bao nhiêu hảo cảm, chỉ cần nghe qua, cơ bản đều có thể nghe được. Đó chính là chính vào. Tráng niên Bắc Chu võ đế chết không rõ ràng. Trong đó có Phật môn cái. Bóng, về phần làm Phật môn đại biểu tĩnh trai tham gia không có tham dự vào. Căn bản là không có tất yếu nói thêm. Dù sao thoát không được quan hệ. Phía sau tình tiết, chính là lớn nhất một chỗ cao chiều. Có được rõ ràng, Phật môn bối cảnh Dương Kiên xoán vị, mà tĩnh trai một đám đệ tử lại là, ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền phân, hóa lôi kéo thủ đoạn, thật gọi người nhìn mà than thở. Không chỉ có như thế, khi bên người Dương Kiên đột nhiên nhiều mấy vị, Phật môn cao thủ hộ vệ, đông đảo Phật môn thế lực ở tĩnh trai chỉ huy, dưới cấp tốc vận chuyển, hiển lộ ra thực lực khủng bố lúc, tất cả sách mê, đều bị lúc này tĩnh trai bực này có được định hoàng vị khí thế kinh sợ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.